Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chuẩn bị mở ra chợ đen. Đúng vậy, cô May muốn làm đại động tác, dù sao cũng là Johto địa khu đội Rocket đầu lĩnh, lâu như vậy đi qua, vậy mà không có tiến đến đi nhậm chức, cũng không có ban bố làm sao nhiệm vụ, không thể không nói. Cái này đội Rocket thủ lĩnh tham gia quân ngũ thật sự là quá dễ dàng. Bị Serena kiểu nói này, cô May cũng cảm thấy 10 phần băn khoăn. Cho đến trước mắt, cô May hắn vậy mà không biết Johto đội Rocket một số nhân vật trọng yếu cùng thực lực. Thất bại, thật rất thất bại. Ân, chúng ta đến lúc đó đi xem một chút đi. Cũng là thời điểm để bọn hắn nhận thức một chút. Cô May hướng về phía Serena gật gật đầu. Khóe miệng lộ ra một tia ý cười. Không thể không nói, Giovanni mị lực cá nhân vẫn là thập phần cường đại. Khi Giovanni trở về thời điểm, những cái kia yêu ma quỷ quái toàn bộ co đầu rút cổ không ra. Có càng là trực tiếp lần nữa ném đến Giovanni dưới cờ. Vì thế Giovanni cũng lơ đễnh, rất là tự nhiên tiếp nạp bọn hắn. Bởi vì Giovanni trở về, Johto đội Rocket một chút công trình cũng lần nữa bắt đầu dùng. Cũng tỉ như Johto chợ đen tiến hành. Những cái kia hệ Psychic Pokemon đã bị Giovanni đưa trở về. Tùy thời có thể mở ra chợ đen. Bất quá đây hết thảy đều còn cần cô May gật đầu. Hiện tại cô May liền là Johto đội Rocket đầu lĩnh. Có chí cao vô thượng quyền lực. Ngoại trừ Giovanni ai cũng không thể mệnh lệnh hắn. Tốt, Serena gật gật đầu. Khóe miệng lộ ra một tia ý cười. Rất là điềm mỹ. À, không nói. Trước ăn cái gì à? Đã cô May nghĩ thông suốt. Serena cũng không nói cái gì. Đi thẳng tới một bên lấy ra cơm nắm. Bắt đầu đi ăn cơm. Về phần Snorlax, bọn hắn rất trực tiếp bị bọn hắn lãng quên. Nói đùa, hiện tại là hai người thế giới. Những này Pokemon cũng coi là kỳ đà cản mũi. Còn tiếp tục rèn luyện a, tập trung kính mắt thứ này, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ta nghĩ đến, liền xem như vận dụng đội Rocket lực lượng, cũng không phải một lát có thể cầm tới tay, vẫn là muốn hai bút cùng vẽ. Tại trên Internet nhìn xem, có người hay không bán ra, tập trung kính mắt có thể cho Pokemon lại càng dễ trúng vào chỗ yếu. Là rất nhiều trainer tha thiết ước mơ bảo vật. Với lại thứ này đi công tác rất ít, so Evolutionary Stone còn muốn hy hữu. Ta hiểu, Serena nghe vậy gật gật đầu. Điểm này nàng nên cũng biết. Tiếp xuống tầng thứ 11 ngươi có nắm chắc không? Hai người ăn trong tay cơm nắm. Bỗng nhiên, Serena ngẩng đầu nhìn cô May một chút. Lo lắng hỏi, không phải nàng đối cô May không có lòng tin. Thật sự là cái này Bell Tower bên trong một tầng so một tầng lợi hại. Cho tới bây giờ, Serena cũng không có tự tin. Lúc trước còn tưởng rằng cô May có thể được quán quân. Là hiện tại theo từng tầng đánh xuống. Serena mới hiểu được, cái này Bell Tower bên trong trainer đến cỡ nào biến thái. Serena trong lòng đánh giá một lần, cho ra một cái kết luận. Đến tầng về sau. Cái cuối cùng trainer rất có thể là một vị uy tín lâu năm thiên vương cấp bậc thực lực huấn. Cái này quá a lúng túng. Có người lợi hại như vậy trông coi. Cũng rất nhiều năm qua không có mấy người có thể đánh xuyên qua cái này Bell Tower. Số 11 tầng lời nói vẫn có chút nắm chắc. Tristan đem trong tay cơm nắm nhét vào trong miệng. Cười một cái nói. Chỉ là số 12 tầng liền có chút độ khó. Đúng. Là phi thường khó khăn. Cô May thầm cười khổ. Mình cũng không phải vô địch. Hắn cũng sẽ bại. Cũng sẽ thua. Hết sức liền tốt. Nhiệm vụ của chúng ta cũng không phải cái này. Nói đến nhiệm vụ. Grise ra hỏa kia cũng không biết lúc nào tới. Ta đều có điểm không kịp chờ đợi. Có cái gì tốt không kịp chờ đợi. Grise cái kia cá nhân thực lực ngươi cường đại. Có lẽ chỉ có Giovanni lão đại hoặc là Long Chi Sứ giả ngự Long Lan mới có nắm chắc trấn áp hắn. Serena văn ngôn lắc đầu. Grise thực lực là quán quân cấp bậc. Không phải là cái gì người đều có thể cùng nó đối chiến. Nói thật cô May thực lực bây giờ là rất mạnh. nhưng là đối mặt Prise vẫn có chút lực bất tòng tâm. Đây là tuế nguyệt nghiền ép, ta nhưng không hề từ bỏ, chỉ phải cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể siêu việt bọn hắn. Cô Mây lòng tự tin bạo giáp, đây là từng chàng chiến đấu thắng lợi tích lũy khí thế cùng lòng tin. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, theo cô Mây nhãn giới khoáng đạt, theo cô Mây thực lực tăng cường, từng cái cường đại trainer cũng xuất hiện ở cô Mây trước mặt của bọn hắn. Có phải là thật hay không ứng câu cách ngôn kia? Long không cùng rắn cư. Hạnh phúc, ngay tại hai người tùy tiện nói chuyện trời đất thời điểm. Phía bên kia hạnh phúc đã vây quanh toàn bộ bãi cỏ vòng vo tầm vài vòng. Blissey đi dạo tới thời điểm, lập tức liền thấy cô Mây cùng Serena thân mật ôm cùng một chỗ. Đương nhiên cái này không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là hai cái này chủ nhân dưới lòng bàn chân có thức ăn cặn bã. Xem ra bọn hắn vừa rồi tại trộm ăn cái gì. Blissey thở phì phò trừng mắt Serena cùng cô Mây. Hai cái này chủ nhân quá ghê tởm. Ăn cái gì vậy mà không gọi bọn hắn, còn để nó đi rèn luyện chạy bộ. Bảo bảo rất sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Blissey đem xong giơ tay lên không ngừng khoa tay, sau đó quay đầu không nhìn nữa hai người, rõ ràng đang tại nổi nóng. Cũng không lâu lắm, tại Blissey sau lưng, lục tục tất cả Pokemon đều đi tới. Cô Mây phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện bọn hắn khí tức chập trùng không chừng. Rất hiển nhiên là huấn luyện kết quả. Không tệ không tệ. Vì thế cô Mây 10 phần hài lòng. Huấn luyện liền là phải dạng này. Đến đều ăn cái gì a? Một bên Serena sớm liền chuẩn bị xong, đem một đống lớn thức ăn riêng phần mình tách ra, dựa theo phân lượng bỏ vào Pokemon nhóm trước mặt. Tất cả Pokemon hai mắt tỏa ánh sáng. Gardevoir bọn hắn 10 phần bình tĩnh đi đến trên vị trí của mình, tọa hạ ăn cơm. Cùng Gardevoir đi tâu bọn hắn tới nói, tự mình trainer làm chính xác nhất một việc liền là đem Serena biến thành nữ chủ nhân. Cái này nữ chủ nhân ôn nhu thiện lương, khí chất dịu dàng, còn rất xinh đẹp. Trọng yếu nhất chính là làm thức ăn ăn rất ngon. Nhìn xem mình đồng bạn ở nơi đó ăn uống thả cửa, Blissey cũng không bình tĩnh, không lo được sinh khí, vội vàng chạy chậm tới trên vị trí của mình. Nhìn thấy một màn này, cô Mây cùng Serena nhìn nhau cười một tiếng. Cuộc sống như vậy mới là tốt nhất, cũng là cô Mây thích nhất. Thời gian lưu chuyển, trong chớp mắt đã đến ngày thứ hai. Mắt thấy tầng thứ 11 khiêu chiến thi đấu sắp đánh, lục tục có trainer đến đây Bell Tower. Cũng không lâu lắm, toàn bộ Bell Tower tầng thứ 11 liền bị chật ních trainer. Cô Mây chậm chậm đi tới, khuôn mặt bình tĩnh, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.